Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 99, 12 khiên. Kiệt, Zirep, Makarov trên mặt bị trước nay chưa có khiếp sợ và mê man thay thế. Nhìn cái kia ở vạn người ủng hộ đại môn đi tới nam nhân. Hắn thật sự là không dám tin tưởng chính mình con mắt. Tuyệt đối không thể xuất hiện nam nhân. Dĩ nhiên tại trường hợp như vậy phía dưới ra sân. Đồng thời, vẫn là lấy bết bát nhất thân phận. Bây giờ Makarov nội tâm rốt cuộc là nằm ở một loại nào trạng thái đâu. Bệ hạ cuối cùng là đã trở về a. Đã nhiều năm như vậy. Thoạt nhìn luôn là như vậy tuổi trẻ. Thật là khiến người ta hâm mộ dị thường a. Á Kiel chống ba tong nhìn Zirep xuất hiện. Lẩm bẩm nói. Hắn rất sớm đã ngây người ở cái này cái quốc gia. Chứng kiến Anbaris đế quốc đích quật khởi cùng phát triển. Từ hắn nhận thức Zirep sau đó. Liền không hề già đi quá. Già đi, chỉ có chính hắn mà thôi. Ngoặc kép, đích thật là dị thường a. Tại sao có hắn? Bất lão bất tử hắc ám ma đạo sĩ. Hắc ám vực sâu. Ma pháp duy nhất. Cái kia ở đông đại lục vì tà ác nhất đồng thời cũng là mạnh nhất ma đạo sĩ. Dĩ nhiên tại tây đại lục là Anbaris đế quốc hoàng đế. Trong nháy mắt, Makarov trong đầu tràn ngập vô số ý tưởng. Lên trời quả thực mở cho hắn một cái thiên đại vui đùa. Hắn ở chỗ này chờ một năm nhiều, chờ đến, dĩ nhiên là cái này nhân vật nguy hiểm nhất. Nực cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Thân là Anbaris đế quốc hoàng đế Zirep trở về sau đó. Bỏ vào vạn người ủng hộ. Hắn rất nhanh chính là về tới chính mình trong hoàng cung. Nghênh tiếp hắn là bình thường hầu như nhìn không thấy bóng người. 12 khiên, một trong. 12 khiên, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rõ ràng đã tập hợp. Nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Hiện tại Zirep vừa xuất hiện. Bọn họ chính là dồn dập hướng đúng rồi. Chào mừng ngài trở về. Bệ hạ, bởi vì beo chắp hai tay sau lưng với phía sau. Bình tĩnh nhìn Zirep nói rằng. Làm nghênh tiếp hắn, là 12 khiên, một trong. Đông tướng quân bởi vì beo. Mái tóc màu bạc, lược ở tại một bên. Trắng đen xen kẽ phục trang. Tràn đầy băng lãnh cảm giác. Ta đã trở về, bởi vì beo. Zirep chậm rãi đến gần. Chặt nói tiếp. Trên thời gian mặc dù có chút cấp bách, thế nhưng 12 khiên đã toàn bộ triệu tập lại đi. Lần này nhưng là cưỡng chế triệu tập, không tới, khả năng liền thật sự phiền não. Bình thường nói, trong khoảng thời gian ngắn quả thật có chút phiền phức, bởi vì Beo nhìn Zirep nói rằng, ngài giống như chẳng biết lúc nào mới có thể nổi lên xuân như gió gọi người không thể biết trước a. Nếu như biết, ta sẽ trước giờ triệu tập. Không đúng vậy, không cần vội vã như vậy thúc. Ai nha, ngươi ở đây nói ta là bốc đồng gió sao? Zirep mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Hắn tựa như vô thì vô khác đều như vậy. Tao nhã lịch sự, thế nhưng chính vì vậy, mới để cho người kính nể. Gió, hắc phong a, không đúng, chắc là triệu hoán tử vong hắc ám làn gió a. Một cái giọng nữ bỗng nhiên xen vào giữa hai người. Bệ hạ có thể cùng Xuân Phong không lớn tương xứng a. Theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, hai người không biết lúc nào xuất hiện tại Zirep cùng bởi vì Beo trước mặt. Một nam một nữ, nữ tính khuôn mặt khả ái, quần áo bại lộ, vóc người hỏa bạo, nửa mở ánh mắt, khiến người ta cảm thấy nàng tựa hồ đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi một dạng. Nam tính nhất để cho người để ý chính là hắn cái kia dường như nổ tung một dạng mái tóc màu đen. Trên đầu quấn quít lấy vải xô. Vành tay mang theo rác đại vòng tay. Ngài chính là cái kia bay lượn ở tử vong vùng đất cát bụi a. Sa mạc. Nam tử nhếch miệng cười. Nhìn Zirep. Có thể chỉ có bọn họ mới biết được. Tào nhã lịch sự Zirep sau lưng hình tượng a. Hai người đều là 12 khiên một trong. Chiến phi, Demacia Elizer vậy tư tháp cùng, sa mạc vương, Azoy Ram ngươi. Ồ, đã lâu không gặp a. Demacia Elizer, Azoy, các ngươi khí sắc không tệ đâu. Zirep cười cùng hai người bọn họ chào hỏi. bởi vì Bell thì là có chút không vui nhíu mày một cái mắng. Hai người các ngươi có thể hay không đối với bệ hạ hãy tôn trọng một chút. Quên đi, bởi vì Bell, Ziret nhún vai, cũng không để ý, bệ hạ khí sắc cũng không tệ đâu. Hơn nữa ngài trở nên sáng sủa không ít, một năm nay ra ngoài, là chiếm được cái gì sao? Ziret hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn lại, đó là một lão già, trụ lên ma pháp ba tông cùng đạo bào. Phía sau thì là bối lấy ma pháp sư một dạng áo choàng. Chậm rãi hướng phía Ziret đi tới. Hắn chính là 12 khiên một trong. Hơn nữa còn là 12 khiên bên trong mạnh nhất hai người một trong ma đạo vương Augustin. Tháp, có lẽ vậy. Xem như vậy, đáp án cũng đã quyết định vậy sao? Đáp án ở một năm trước cũng đã quyết định xong. Vậy sao? Liên quan tới cuối cùng chiến tranh. Cái này ở đông đại lục Isgar, mọi người đều gọi hắn là Long Vương Tế. Tựa hồ là chiếm được Ziret cho phép. Tại chỗ, 12 khiên, nhóm trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Tựa như đối với kết quả này đã chờ mong đã lâu. Chiến đấu, thực sự là diệu kế a. Sa mạc vương, Azoy lại tựa như có lẽ đã không thể chờ đợi. Mà lúc này đây... Á Kiel thì là mang theo Makarov từ cửa đại sảnh địa phương chậm rãi đi đến. Bệ hạ, chào mừng ngài từ đang đi đường trở về. Vi thần vui mừng cực kỳ. Khó có thể nói nên lời. Á Kiel còng lưng thân thể hướng phía Ziret hành lễ. Ziret thấy vậy, cười cười, không cần lo lắng cho ta. Năm gần đây, Anker Sela mẫu thần cảm xúc vẫn rất bình ổn. Một mặt nói. Hắn đưa mắt rơi vào Á Kiel bên cạnh Makarov trên người. Nụ cười trên mặt để Makarov cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Ai nha, vì thần đám người giả sử tiếp cận nửa bước tiếp theo hồn phi phách tán. Không nói những thứ này, bệ hạ ngài không ở thời điểm. Đã nghe nói qua có Isgar sứ giả tới thăm sự tình a. Ziret gật đầu, nghe nói. Á Kiel lập tức đem Makarov giới thiệu cho Ziret. Hắn công bố vô luận như thế nào cũng muốn hiện tại thấy bệ hạ một mặt. Không biết bệ hạ có hay không có thời gian. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.